Tâm tình của hắn đã tốt hơn rất nhiều. Ca ca định về thiên địa lục đạo hay sao? Thấy bộ dáng của hắn, biết rõ trong lòng ca ca nghĩ gì. Hai mắt Nhiếp Đồng sáng ngời. Vẫn là đệ hiểu ta, Nhiếp Vân cười nói một tiếng. Thật sự là hắn đã có ý định như vậy. Nếu như đã biết rõ phương pháp có thể phục sinh được Lăng Nguyệt, như vậy nhất định phải trở về một chuyến. Bất cứ chuyện gì cũng không quan trọng bằng việc cứu sống Lăng Nguyệt. Lúc nào xuất phát, trong mắt Nhiếp Đồng cũng hiện lên vẻ kích động. Đệ đừng trở về, an tâm ở chỗ này tu luyện đi. Một mình ta trở về là được rồi. Đương nhiên, cũng không phải bản thân ta trở về, mà là dùng nhất khí hóa tam thanh huyễn hóa ra một đạo phân thân để trở về, Nhiếp Vân nói. Mọi hành động của hai người bọn họ ở trong quy khư hải bị không ít người quan sát. Nếu như trực tiếp rời đi nhất định sẽ phiền toái không ít. Lại nói, nếu như có thể khiến cho Lăng Nguyệt phục sinh thì sớm muộn gì cũng phải mang nàng tới đây. So với việc tự thân quay lại, dày vò như vậy, còn không bằng để cho một đạo phân thân trở về. Dù sao phân thân do nhất khí hóa tam thanh biến hóa ra có thực lực giống như bản thể. Nếu như để cho phân thân trở về, lại thi triển chúa tể ấn phù mà nói, cũng có thể nghịch chuyển thời gian, làm cho Lăng Nguyệt phục sinh. Như vậy sao, thấy ca ca quyết định như vậy, sắc mặt Nhiếp Đồng lập tức uể oải. Tu luyện cho tốt đi, khi nào đệ khôi phục được thực lực cường giả phong vương, khi đó tà nguyệt chí tôn vực thì sao chứ, cũng có thể xưng bá thiên địa, muốn làm gì thì có thể làm cái đó. Hiện tại một khi chúng ta đồng thời quay trở lại thiên địa lục đạo, nếu như bị người có ý chí nắm lấy dấu vết mà nói, sợ rằng sẽ mang tới tai kiếp cực lớn cho thiên địa lục đạo, Nhiếp Vân nói. Được, Nhiếp Đồng gật đầu. Không tiến vào tà nguyệt chí tôn vực thì cũng không có gì, thế nhưng hiện tại đã tiến vào nơi đây. Hơn nữa đã trở thành đệ tử hạch tâm của quy khư hải, nhất định đã bị cường giả chú ý. Lúc này vạn nhất bởi vì trở về mà mang tới tai kiếp cho thiên địa lục đạo thì nguy to a. Sau khi hai người quyết định cũng không sốt ruột đi ra ngoài, mà là đợi lực lượng của chúa tể ấn phù trên người Nhiếp Vân biến mất triệt để. Lúc này hai người mới rời khỏi thư khố. Trên đường lại hoa giao, lúc này tiểu nữ này nhìn thấy Nhiếp Vân, trong mắt không ngờ lại hiện lên vẻ kính sợ. Hoa giao, gần đây ngươi có muốn ra ngoài làm nhiệm vụ hay không? Tinh thần khẽ động. Nhiếp Vân nhớ tới cái gì đó mà hai sáng rực lên. Làm nhiệm vụ, ta không có nhiệm vụ gì à. Hoa Giao không biết hắn có ý gì cho nên mới sửng sốt một hồi. Ngươi đi tiếp nhiệm vụ mở rộng quy khư hải đi, càng nhanh càng tốt, Nhiếp Vân nói. Ách, được rồi, do dự một chút, nghĩ tới thực lực khủng bố của đối phương, cùng với có thể đơn giản sử dụng chúa tể ấn phù, cuối cùng Hoa Giao vẫn là đồng ý với đề nghị của hắn. Được, ta hóa ra một đạo phân thân theo ngươi đi ra ngoài. Ta có chút việc tư muốn làm, bất quá, ngươi yên tâm, không có liên quan tới quy khư hải, đối với ngươi cũng không có một chút ảnh hưởng gì, sợ đối phương hiểu lầm cái gì đó. Nhiếp Vân giải thích một câu với nàng. Thân là đệ tử tông môn, thủ hộ tông môn là trách nhiệm đầu tiên, Nhiếp Vân là người của hai thế giới, lại xuất phát từ Hóa Vân Tông, đối với tông môn có cảm tình sâu đậm. Vì vậy hắn không có khả năng làm ra chuyện phản bội quy khư hải. Được, thấy nàng đồng ý, thân thể Nhiếp Vân khẽ động, thi triển ra tuyệt chiêu nhất khí hóa tam thanh, lập tức biến thành ba đạo. Một đạo trong đó lập tức biến thành một hạt hơi bụi rất nhỏ, tiến vào trong cái túi trên y phục của Hoa Giao. Ba đạo phân thân thực lực giống nhau, Hoa Giao lại càng hoảng sợ hơn. Bằng vào thực lực của nàng hiện tại, liếc mắt là có thể nhìn ra chỗ đáng sợ của chiêu này. Thoáng cái biến hóa ra ba phân thân thực lực giống nhau. Chiêu số cường đại như vậy, coi như là nàng kiến thức rộng rãi, không biết đã sống bao nhiêu vạn năm cũng từng được nghe nói qua. Đừng nói thực lực mạnh hơn Kê Huyền, cho dù có yếu, một khi thi triển chiêu này ra, Kê Huyền sao có thể thắng được ba người hợp lực cơ chứ? Rốt cục Hoa Giao cũng hiểu được vấn đề, tim nàng đập nhanh một hồi. Đừng nói thực lực Nhiếp Vân vượt xa Kê Huyền, cho dù có yếu một ít, với việc có được ba phân thân thực lực giống nhau, chỉ sợ Kê Huyền cũng không phải là đối thủ của thiếu niên này. Thật là đáng sợ, ba đạo phân thân không phải là ba người đơn giản, tâm linh có thể tương thông. Một khi thi triển trận pháp công kích, hiệu quả đâu chỉ tăng lên gấp 3, gấp 5 lần, 8 lần, thậm chí gấp 10 lần cũng là chuyện có thể làm được. Thoáng cái đã phân hóa ba đạo phân thân, thiêu đốt chúa tể ấn phù, có thực lực có thể đơn giản bóp chết Kê Huyền, vô luận từ mặt nào. Hoa Giao đều hiểu rõ. Thiếu niên trước mắt này mạnh mẽ hơn nàng rất nhiều, để lộ ra vẻ thần bí khiến cho nàng khó có thể tưởng tượng ra được. Trước đó nàng còn cảm thấy âm thầm khó chịu vì đối phương bắt nàng đi nhận nhiệm vụ, hiện tại loại khó chịu trong lòng này đã triệt để biến mất. Thượng Tuyền bởi vì một lòng với hắn, khiêm tốn thỉnh giáo, do vậy thực lực tăng lên nhiều thoáng cái từ vị trí thứ 5 vọt tới trước Kê Huyền. Lần này nàng vừa vặn có cơ hội tiếp cận hắn, nếu như thỉnh giáo hắn một phen. Chẳng lẽ không thể thu được chỗ tốt càng lớn hơn hay sao? Nghĩ vậy, Hoa Giao cũng không cảm thấy đi nhận nhiệm vụ ra ngoài là chậm trễ tu hành. Ngược lại nàng còn cảm thấy đây là một lần đại kỳ ngộ. Ta sẽ lập tức đi nhận nhiệm vụ, chỉ cần ra khỏi Quy Khư Hải là được, hay là cần phương hướng cụ thể? Hoa Giao vội vàng hỏi. Không cần phương hướng cụ thể, chỉ cần ra Quy Khư Hải là được, Nhiếp Vân nhàn nhạt nói ra, thân thể nhoáng một cái. Một đạo phân thân khác đã bị hắn thu vào nạp vật thế giới. Những chuyện khác, người cứ âm thầm câu thông với đạo phân thân kia của ta là được. Bất quá, tốt nhất nên dùng ý niệm trao đổi. Ta và Nhiếp đồng cáo từ trước, kỳ thật đạo phân thân kia cũng là bản tôn của hắn. Tuyệt chiêu nhất khí hóa tam thanh không phân biệt bản tôn hay phân thân. Bất quá, nếu trực tiếp nói như vậy, nhất định đối phương sẽ bị dọa ngốc. Cho nên Nhiếp Vân đành phải nói thứ ẩn giấu ở trong túi áo của nàng chính là phân thân. Được, Hoa Giao gật đầu, cũng đi ra bên ngoài thư. Khố. Ba người rời khỏi phạm vi tàng thư các, Nhiếp Vân và Nhiếp Đồng trước tiên trở về chỗ ở của hai người. Mà bản thân Hoa Giao thì đi thẳng tới Nhâm Vũ Phong, đi nhận nhiệm vụ.